Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 146, mắt nhìn nơi nào. Lúc đầu Tử Nóng giống như lò nướng thời điểm, Quân Huấn đúng hẹn đến rồi. Cái này kỳ thực rất kỳ quái. Theo Hạ Tân quan sát, từ sơ trung, đến cao trung, đến lớn học, mặc kệ ngươi bình thời là như thế nào quát phong trời mưa thêm sét đánh. Vừa đến huấn luyện quân sự thời điểm, tất nhiên mặt trời chói chang, liệt nhật treo cao, hận không thể đem ngươi về sau 3 năm muốn nướng dương quang đều cho ngươi đống một ngày nướng rồi. Này một ngày, làm một đội vẻ mặt nghiêm túc, thống nhất cắm sừng các nam nhân đi vào vườn trường sau đó. Trong sân trường mà bắt đầu tiếng kêu than dậy khắp trời đất rồi. Từ sáng sớm 7 giờ bò dậy chạy bộ sáng sớm, đánh quyền, đến đứng ở sân bóng rổ, ý nghĩa không rõ nghỉ nghiêm, chỉnh tề điểm số, đến cất bước đi, mỗi ngày mệt mỏi giống như con chó giống nhau ở lớn dưới ánh mặt trời le lưỡi. Nhất là đứng thế nghiêm, trên đầu mang mũ, mũ tử thượng thả cái nước suối thủy bình. 2 giờ đồng hồ bên trong không cho phép ngã xuống. Rơi tiếp theo thêm phạt ngũ phút. Mọi người chỉ có thể đem đầu duỗi thẳng tắp. Thuận tiện lớn mặt trời toàn phương vị 360 độ quay. Còn kém chưa cho nướng thành hương lạt gà chiên rồi. Hết lần này tới lần khác đến mỗi loại thời điểm này. Còn sẽ có một ít học trưởng học tỷ. Vừa uống đồ uống lạnh. Vừa ăn kem cây ở một bên thưởng thức. Các niên đệ cực khổ. Hảo hảo nỗ lực a, có thể tính đến chúng ta thừa lương xem người khác phơi nắng thời điểm. Cái này trong lòng tặc thoải mái, chứng kiến các niên đệ vất vả như vậy, ta cũng yên lòng, không uổng công ta đặc biệt xách băng ghế nhỏ, uống khả nhạc, ăn hạt dưa, tới đây dưới bóng cây gặp các ngươi đứng thế nghiêm rồi. Các niên đệ gia tăng kinh lực a, đừng nản chí, rất nhanh thì kết thúc, lại phơi nắng 10 thiên. Cũng chính là 240 canh giờ. Các ngươi là có thể thoát ly khổ hải rồi. Ta biết tất cả mọi người rất nóng. Muốn uống đồ uống lạnh. Muốn ăn kem. Không quan hệ. Học trưởng giúp các ngươi. Nói. Các ngươi muốn uống gì đồ uống lạnh. Muốn ăn cái gì kem. Học trưởng giúp các ngươi ăn. Cam đoan ăn cho hữu tư hữu vị cho các ngươi xem. Ngoặc kép chấm chấm. Nói chung. Chính là các loại cầm thú. Cái này cũng không tính rồi. Hạ Tân đang chìa vào cái trán không ngừng treo xuống mồ hôi nóng. Nỗ lực bảo trì quân tư đâu. Liền thấy Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên. Một thân mát mẹ áo sơ mi cộc tay. Phối hợp nhỏ bé hoa váy ngắn kề vai đi tới. Thư Nguyệt Vũ nháy mắt mấy cái. Liếc nhìn đứng ở đội ngũ hàng trước nhất bên phải Hạ Tân. Treo vẻ mặt ác tác kịch nụ cười liền đã đi tới. Cầm trên tay kem, cứ như vậy ngay trước Hạ Tân, đưa béo mập đầu lưỡi, một liếm, khoan hãy nói, mỗi lần xem Thư Nguyệt Vũ đưa béo mập cái lưỡi nhỏ thơm tho xẹt qua kem lên bơ. Mang theo này bạch bạch dính như keo bánh kem lui lúc trở về. Hạ Tân đều cảm giác trên người càng nóng rồi, còn có này dưới váy ngắn trói mắt bạch hoa hoa đùi đẹp. Dưới ánh mặt trời có vẻ càng phát trơn chuột non mềm. Khiến người ta hận không thể sờ một bả. Không chỉ có thân thể nhiệt. Phía trong lòng càng nóng. Đâu chỉ là Hạ Tân. Bên người vài cái nam sinh. Quả thực con mắt bốc hỏa a. Tăng Tuấn vẻ mặt đau khổ nói. Hạ Tân a, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Ta muốn trúng gió rồi. Mau mang bạn gái ngươi đi một bên chơi a. Lúc đầu mặt trời đã đủ độc, bạn gái ngươi so với mặt trời còn độc a. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn không thấy, vẻ mặt biểu tình hưởng thụ ăn kem. Thời tiết này nóng quá a. Tiểu Tân, có nghĩ là ăn kem. Hạ Tân biệt ly ánh mắt không nhìn nàng, đứng thế nghiêm thời điểm, ánh mắt muốn nhìn thẳng vào phía trước. Ngươi không biết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nếu không xem ta, ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ lúc lắc tay nhỏ bé, hướng về phía xa xa ngồi dưới bóng cây hóng mát huấn luyện viên ngọt ngào nói. Huấn luyện viên, có người nhắm mắt, ngủ gà ngủ gật, người nào? Mặt chữ quốc huấn luyện viên lập tức vẻ mặt hung hãn đứng lên. Dám ở ta trong lớp ngủ gà ngủ gật. Hạ Tân lập tức đem ánh mắt rời đến Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ làm rung động lòng người trên khuôn mặt. Nhỏ nhắn, vậy thì đúng rồi nha. Tới thưởng ngươi ăn cửa kem. Khẳng định chết khát đi. Ta thật là một ấm áp nhân tiểu săn sóc. Thư Nguyệt Vũ đem kem đưa tới Hạ Tân khuôn mặt bên cạnh. Huấn luyện viên cũng không để ý. Một hàng mấy cái khác nam sinh hâm mộ con ngươi từ đô muốn chừng ra ngoài rồi. Nói, đây chính là gián tiếp hôn môi a. Kem mặt trên nhưng là bị Thư Nguyệt Vũ liếm qua. Hạ Tân biết nàng đùa chính mình đâu. Hắn chỉ có không có ngốc đến ở cùng một cái bẫy trên chung ba lần đâu. Mặt không thay đổi hỏi. Vì sao ngươi không cần huấn luyện? Thư Nguyệt Vũ không đỏ mặt chút nào nói. Ta tới nghỉ lễ rồi. Vô nghĩa, người nghỉ lễ ở đầu tháng. Thổ trưởng trợ vong, Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao người biết? Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện. Chợt nghe phía sau Ngô Tử Văn thật cao nhấc tay hô. Huấn luyện viên, ta cũng tới nghỉ lễ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó há chỉ tiền quản một tiểu đội. Phụ cận nhiều cái tiểu đội đều yên tĩnh lại. Người người đều là vẻ mặt khủng hoảng nhìn chằm chằm Ngô Tử Văn. Sau lại Ngô Tử Văn chăn đơn độc phạt đứng 2 giờ. Lý do là lừa dối huấn luyện viên. Cùng với công nhiên vũ nhục huấn luyện viên chỉ số IQ. Thẳng đến trở về phòng ngủ. Ngô Tử Văn đều ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm. Huấn luyện viên làm sao biết ta không có tới nghỉ lễ? Thư Nguyệt Vũ không phải tới nghỉ lễ là có thể nghỉ sao? Hạ Tân trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Cỡ nào hồn nhiên thiếu niên a? Bởi vì huấn luyện quân sự thời điểm buổi tối có thể phải kiểm tra phòng. Cho nên Hạ Tân buổi tối đều là ngủ ở phòng ngủ. Cái này cũng nghênh đón hắn đại học lần đầu tiên bị mấy người cứng rắn kéo ra ngoài suốt đêm. Hạ Tân không muốn đi. Từ bỏ a. Huấn luyện viên kiểm tra phòng làm sao bây giờ? Trương Phong lời thề son sắt cam đoan. Sợ cái gì? Nào có trùng hợp như vậy? Hắn cũng không phải mỗi ngày tra. Yên tâm, ta cam đoan hắn ngày hôm nay sẽ không tra. Căn cứ đâu? Người nghĩ a, ngày hôm qua, trước Thiên Đô điều tra. Dựa theo xác suất học được nói. Hắn đêm nay nhất định buồn ngủ rồi. Người lại còn học qua xác suất học. Lời nói nhảm, ca thi vào trường cao đẳng số học 148 phân. Niên cấp đệ 2, yên tâm, gặp chuyện không may ta chịu trách nhiệm. Không có suốt đêm qua đại học, vậy cũng có thể gọi học qua đại học. Tới tra xác suất có bao nhiêu? Không cao hơn .01%. Tuy là không biết Trương Phong là thế nào tính ra xác suất này. Ta sẽ tin ngươi xác suất học một lần. Sau đó Hạ Tân đã bị kéo đi ra. Thậm chí ngay cả vẻ mặt không tình nguyện Bạch Vũ mặc đồ ngủ. Đều bị ba cá nhân cho đỡ đi ra ngoài. Cuối cùng Bạch Vũ không thể không giống như một bất đắc dĩ chịu nhục tiểu tức phụ tựa như tại dã. Ngoại ăn mặc y phục. Mấy người từ trường học tường sau lan can nhảy ra đi. Thẳng đến Internet. Hạ Tân chỉ không rõ. Lúc ban ngày các cùng sắp chết giống như. Trời vừa tối liền tinh lực rồi rào không có biên rồi. Mấy người đang một hàng ngay cả tọa ngồi xuống. Lưu loát trên quy quy chê lon. Bỗng nhiên chợt nghe Trần Đông nói rằng. Cái lưới này a, có Internet tự có thi đấu phục a. Đây là chuyên cung Internet nội bộ thi đấu mà đặc biệt thân thỉnh phục vụ khí. Khả năng một cái Internet cũng có thể phụ cận vài cái Internet cùng nhau. Trần Đông vừa bước đi vào liền phát hiện bên trong có không ít gian phòng rồi. Tên gọi Cox Internet, cũng có những trường học khác, thậm chí có cái gì chiến đội. Làm thật hưng phấn nói, mau tới, chúng ta huyết ngược những trường học khác cơ hội đã đến. Ta cảm giác gần nhất ở điện tử cạnh kỹ club tiến bộ rất lớn. Đơn giản là thần công đại thành. Chỉ ngươi, thôi đi, đồ ăn gà một cái. Trương Phong nói qua mình cũng vẻ mặt hưng phấn lên tiến vào. Bỗng nhiên nghĩ tới, được rồi, chúng ta 6 cá nhân a. Hạ Tân biểu thị nói, không có việc gì, ta bài vị, các ngươi chơi a. Nếu là trước kia Bạch Vũ mới không bằng bọn họ đi thi đấu đâu. bất quá sau lại mấy người thực lực đại tăng. Bạch Vũ nói miễn cưỡng xem quá khứ, chỉ ít sẽ không mất mặt trình độ, chỉ có bằng lòng bồi mấy người đùa. Khoan hãy nói, cái này có hai cái vương giả chỉ điểm, mấy người tiến bộ không phải một điểm nửa điểm, năm cá nhân bình thường phối hợp cũng nhiều, rất có quét ngang phụ cận internet phụ cận xu thế. Thỉnh thoảng liền vang lên Trương Phong giọng oang oang vài câu. Nick E, chơi hắn, ta vô địch, lại thắng, các loại tiếng la, vừa nhìn Hạ Tân log in, không để cho S liền treo máy phát tới một câu. Đôi, đây là Hàn Phi, tốt, Hạ Tân đáp ứng một tiếng rồi. Hàn Phi nói, oa, 900 phân, 26 danh, người đây là muốn xông thẳng quốc phục đệ nhất xu thế a. Còn sớm đâu, còn thiếu 400 phân đâu. Người đã thăng rất nhanh, lúc này mới vài ngày a. Mặc dù nói bài vị phân không thể cùng thi đấu thực lực các loại đứng lên, nhưng ngươi bài vị phân cao, ít nhất nhân gia biết tán thành cá nhân của ngươi thực lực. Hàn Phi nói rằng, được rồi, cũng đừng quên, Quốc Khánh hảo hảo chiêu đãi ta đi ra ngoài chơi hai thiên. 6 canh giờ đường xe a. A, ngươi không biết, Quốc Khánh nghỉ chúng ta kinh đô, muốn đi các ngươi Giang Nam đại học đánh huấn luyện tái a. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết a, cảm tạ ta đi, lúc đầu chúng ta là muốn thẳng tiếp theo. Đi các ngươi phía dưới này thiếu, cùng cái kia tam liên quan trong truyền thuyết vương giả học viện đánh. Vẫn là nhờ có ta hết lòng, nói tuyệt đối có với các ngươi đánh giá trị. Chúng ta lão đại chỉ có đáp ứng rồi các ngươi xã trưởng huấn luyện yêu cầu. Các ngươi xã trưởng chưa nói sao? Không có, e rằng nói a. Hạ Tân cũng không phải quá rõ, nhờ ngươi cũng quan tâm hội đoàn sự tình a. Ngươi biết không biết, Thanh Hoa đại học cự tuyệt các ngươi xã trưởng chiêu đại yêu cầu, trực tiếp xẹt qua các ngươi đi xuống. Tốt xấu năm ngoái đều là bán kết, năm nay không cho mặt mũi như vậy, rõ ràng là coi thường các ngươi. Ngươi đầy có thể chịu, cái này cũng không phải nói có thể hay không nhịn vấn đề, nhân gia coi thường chúng ta, ta cũng không có biện pháp a. Dù sao cái vòng này thì nhìn thực lực. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thực sự là đối với ngươi không nói rồi. Hàn Phi thở thật dài. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá Thanh Hoa đại học năm nay thực sự cường, mỗi bên cái vị trí đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Trường học của chúng ta theo chân bọn họ đánh qua 2 lần huấn luyện tái, 3 năm tái chế. Lần đầu tiên bị 3 so với không đánh thành cẩu. Lần thứ 2 tốt một chút bị 3 so với 1. Vì thế Hàn Phi bị bắt lấy bấm lên đầu tập huấn 3 thiên. Lão đại nói bọn họ bảo trì trạng thái, năm nay có hy vọng trùng kích Mão Vua, cho nên như thế không dằn nổi đi khiêu chiến tam liên quan vương giả rồi. A hát, Hạ Tân lãnh đạm đáp lại câu, không cảm giác hứng thú chút nào. Ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên cảm giác nói cho ngươi điều này ta thực sự là ngu ngốc. Ta còn muốn nói cho ngươi biết nói bọn họ đường giữa cùng ép lưỡng cái vị trí đều là siêu cấp cay. Ước đoán ngươi cũng không có hứng thú gì nghe. Có hứng thú a, tỉ như, này cái gì vương giả học viện là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Ta thực sự là bại cho ngươi. Ngươi ngay cả hào lấy tam liên quan vương giả học viện đều không biết sao. Nhân gia được xưng vĩnh hằng vương giả, Mão Vua không rơi học viện đâu. Đã từng tuyên bố muốn bắt thập liên quan, người thậm chí ngay cả nổi danh như vậy trường học đều không biết. Người nói cho ta biết, vậy ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ta biết, ngạch, đường giữa chi thần, phác e, s chi thần, phụ trợ chi thần, những thứ này, dựa vào, ánh mắt của ngươi chỉ thấy được bài vị sao? Liền không thể cúi đầu nhìn người bên cạnh sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.